Dựa trên chương trình 5 lớp của Ngũ Chi, chúng ta có thể xếp các bổn phận và đức tánh của mỗi phẩm như sau. A. Tiểu thừa. Người tín hữu sơ cơ mới bước chân vào đạo, tu theo phẩm tiểu thừa tối thiểu phải giữ tròn nhân đạo và thần đạo. Thứ nhất, nhân đạo là đạo làm người đối với bản thân và gia đình. Đối với bản thân thì phải tập sống thanh cao trong sạch, trang nghiêm thuần hậu, cẩn hạnh cẩn ngôn để tạo một tác phong đạo hạnh bên ngoài. Phải giữ ngũ giới cấm và tập một tinh thần luôn luôn cầu tiến, phục thiện để xây dựng một ý chí tiến bộ bên trong. Phải trao dồi kiến thức rộng rãi để nêu cao giá trị của một con người đứng vào hàng tam tài sao trời đất. Đối với gia đình quyến thuộc thì phải giữ tròn bổn phận, hiếu đệ tỉnh cung, tương liên hòa ái. Đây là thánh giáo của Đức Trưng Trắc Nữ Vương dạy về tác phong đạo hạnh của nữ phái. Chúng tôi xin đăng cử một vài nét tiêu biểu. Hạnh đứng đi ra vào giàn diệu, hạnh thấm đầm dáng điệu tiên nga. Hạnh là trao sữa ngất nga, hạnh là đức tính duyên hòa diệu êm. Ngôn chọn lọc lừa từng lời nói, ngôn dịu dàng ấy gọi khôn ngoan. Ngôn cần minh bạch rõ ràng, ngôn từ phát hiện đoan trang gái hiền. Đó là lập trường thi hạnh đức, nếu không gìn phẩm bực không còn. Dù cho giác tía đài son, thế gian chê trách đâu còn vị tiên. Thứ hai, thần đạo là nghĩa vụ con người đối với quốc gia, xã hội. Một người biết hy sinh phục vụ tốt đồng bào mình với tất cả lương tâm chức nghiệp, hoặc hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc quê hương, phát triển kinh tế quốc gia, cải thiện và nâng cao đời sống người dân trong nước, thì xem như trọn sống thần đạo. Để hoàn tất nghĩa vụ này, người cao đài cần phải tập các đức tính khiêm cung từ tốn, hòa ái khoan dung, phải biết quý trọng hiền nhân đãi ngộ hiền tài, để cùng nhau phục vụ quốc dân đồng bào trên ba phương diện: dân sinh, dân trí và dân đức. Đây là thánh giáo Đức Lê Đại Tiên dạy. Học đạo cho tròn nghĩa nước non, cho tình chủng tộc được muôn tròn, cho thân thể khỏi vòng phiền lụy, cho đỡ sức phiền đám cháu con, thánh giáo sưu tập. Sau đây là thánh giáo của Đức Mẹ. Mẹ khuyên các con, khi đã đặt mình vào cửa đạo, cần giữ gìn tâm tánh hiền hòa, chẳng nên để những việc bất bình xảy ra trong đồng đạo. Nếu có lẽ xảy ra, cần nên khoan dung, tha thứ hoặc ăn năn hối cải để giữ gìn bổn phận, hầu tiến lên đến mức thành công. Ngoài ra, các con cần học thêm những điều thiếu sót. Hãy quý trọng hiền nhân, đãi ngộ hiền tài. Hãy học đòi theo hàng quân tử. Thấy người hay phải kính nhường, khiêm cung mà học hỏi. Tự thấy mình thiếu sót phải phục thiện ăn năn. Đó là những đức tính cao đẹp trong bước đường thành công trên đường phổ thông giáo lý, thánh giáo sưu tập. Sau cùng là lời của Đức Cao Trường Tiền Bối dạy tu sĩ thanh xuân. Các em ơi, các em là những cánh sen mọc trong ao bùn. Các em không phải là những cánh sen cắm xuống ao bùn. Có ý thức như vậy, các em mới lập được một công trình cho vĩ nghiệp tương lai. Chân huynh bảo các em nên nhớ rằng, chỉ có sự kham khổ mới rèn luyện được chính khí và cấu tạo được uy linh nghe. Không tự thắng được mình, làm sao thắng được gian nguy của cuộc đời đưa đến. Hỡi các em, những mầm non thanh niên thiết tịnh, những mảnh hồn trắng trong, hãy vẽ lên đó những nét rực rỡ của cứu thế độ đời, có hoàn cảnh sứ mạng hiến dân, đừng vô tình để tấm thảm màu đen của vị kỷ, của phân chia, của tham dục bao trùm lên đó. Bổn phận của kẻ mệnh danh là thanh thiếu niên và sáng suốt nơi sự trắng trong của chính mình. Hãy cứ nhắm ánh thái dương mà tiến bước. Thánh